Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501. Chương 1501. Trảm một. Bạch Vũ Triết bên kia kịch độc khuếch tán ra đến sau đó. Hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ thối lui. Khói độc đã không cần hắn quá nhiều khống chế, chỉ cần bình thường tản ra là được. Hắn hậu phương cũng đã có mấy vị thông thiên tháp cao thủ đến đây tiếp ứng, để tránh xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn, mà tại không trung chiến đấu, làm khói độc tản ra trong nháy mắt đó, Long Hãn Hải phát ra gầm lên giận dữ, trong tay viêm long đao đột nhiên phách chảm mà ra. Hoa, một đạo vô cùng kinh khủng huyết mang cự nhận hoành không mà ra. Chân trời nháy mắt bị xé mở thành hai đoạn. Đoạn thiên kích thước thứ hai, hủy diệt. Bạch Vũ Triết thi triển thời điểm, so với Long Hãn Hải đạo này cự nhận chênh lệch có thể thực tế quá lớn, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tại Long Hãn Hải trong tay một kích này mới chính thức thể hiện ra đoạn thiên, hủy diệt loại này chân chính khí thế cùng lực lượng. Hai vị kia nhân ma, trong đó một vị sắc mặt dữ tợn, nhìn qua rất là khủng bố, một người khác ngược lại là không có cái gì cải biến, sắc mặt vẫn là lộ ra như vậy cứng ngắc. Bọn hắn đối với đoạn thiên kích tự nhiên là có phòng bị, lúc này cũng ngay tại chuẩn bị xuất thủ đối kháng, nhưng là loại kịch độc này xuất hiện chính là một cái to lớn ngoài ý muốn. Cho dù là bọn họ thực lực thế này, tại loại độc này khói bên trong đều nhận cực lớn ảnh hưởng. Độc tố cấp tốc xâm lấn, bắt đầu phá hư bọn hắn sinh cơ. Bọn hắn cũng chỉ có thể là ngay lập tức sử dụng lực lượng trong cơ thể đi chống cự. Đây là một loại bản năng. Mặc kệ là nhân loại bình thường vẫn là loại này bị cải tạo sau đó dù là mất đi bản thân ý thức nhân ma, điểm này cũng sẽ không cải biến. Đoạn thiên kích hủy diệt cự nhận cùng kịch độc cùng một thời gian xuất hiện. Hai người lập tức giật gấu vá vai. Oanh, hai vị nhân ma y nguyên vẫn là có ra chiêu đối kháng. Chỉ tiếc tại uy lực liền muốn kém rất nhiều. Hai cái vốn là đã còng xuống thân hình, lúc này lập tức thành nhuốm máu người bù nhìn đồng dạng bay rớt ra ngoài. Trên thân khắp nơi đều là bị xé nứt vết thương. Lực lượng mạnh nhất bị bọn hắn ngăn trở, nhưng là kia tản ra khí kình y nguyên rất mạnh. Bọn hắn không có năng lượng đi chống cự. Không người không quỷ đồ vật, cho lão tử đi chết. Long Hãn Hải hăng hái, tại cuồn cuộn khói độc bên trong nhanh chóng đuổi kịp. Trong tay viêm long đao tản mát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Lần nữa một đao đối nhân ma chảm ra ngoài. Gia Cát Phi Vân lại dây dưa không ngớt. Bản tôn hôm nay không tiếc hết thảy đánh hạ Hỏa Vân Tông. Một bên khác Hách Liên Tà Nguyệt cũng là lửa giận ngút trời. Mấy lần muốn qua nghĩ cách cứu viện, lại đều bị Gia Cát Phi Vân ngăn cản. Trừ phi hắn liều mạng trọng thương cũng muốn đi qua, nhưng vậy liền quá uổng phí. Ha ha ha, gióng giạc, có bản lĩnh trận chiến ngày hôm nay đến chết mới thôi. Gia Cát Phi Vân ở thời điểm này cũng biểu hiện vô cùng cường ngạnh, lại dám như thế đi kích Hách Liên Tà Nguyệt. Đương nhiên hắn cũng là có lực lượng, mặc dù cách xa nhau mười mấy ngày nay để tà giáo võ giả nhân ma cùng huyết ma tăng trưởng không ít. Lúc này đại bộ phận khu vực chiến đấu đều là ở vào hạ phong, nhưng nếu là Long Hãn Hải thật đánh giết kia hai đại nhân ma, lại thêm Độc Long Tôn giả cũng toàn lực bộc phát, kia thắng bại thiên bình, nói không chính xác thật đúng là sẽ hướng bên này nghiêng. Hừ, Hách Liên Tà Nguyệt lạnh giọng một tiếng, cũng không tiếp cái này gốc giả. Hắn thấy, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn tà giáo võ giả liền sẽ càng có lợi hơn. Chắc chắn sẽ không vào hôm nay cứ như vậy qua loa quyết nhất tử chiến. Phốc phốc, ngắn ngủi mấy chiêu đi qua, bên kia huyết ma tại chỗ liền có một cái bị Long Hãn Hải chém thành hai đoạn. Hai mất đi một. Dù là bị chém giết cái kia chính là mất đi linh trí.